Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, bị sơ sót địa phương. Tốc, tốc, tốc, cổ không uống trà, nói, Raiden sừng nhọn, phản xạ ánh mặt trời, làm cho đối phương huấn luyện ra theo bản năng bỏ lỡ ra lệnh cơ hội. WSS, còn có loại này thao tác, không có gì là không thể, cổ không nói, ở Diệp tiểu ca ngươi cùng ta trong tầm mắt, ở chúng ta dưới trạng thái, cái kia chùm sáng tìm không được chúng ta, cho nên chúng ta thấy rõ ràng trận này trận đấu, ngươi có thể đủ làm ra nhất xác thực tương đương mệnh lệnh. Có thể chiến tràng không phải trước máy truyền hình, bất kỳ cái gì tình huống cũng có thể phát sinh. Cổ không lão nhân nói ra, cái này trên thế giới tỉ mỉ rất nhiều, nhưng ở trên chiến trường, tỉ mỉ chỉ có hai nơi, một chỗ là có lợi nhân tố, một chỗ khác phải không lợi nhân tố, người trước phải bắt được, người sau thì gạch dưới phải chuẩn bị từ sớm. Dành cho đối phương bất lợi nhân tố, cũng chính là chính mình có lợi nhân tố, cắt giảm đối phương có lợi nhân tố, đồng dạng cũng có thể giảm bớt phe ta bất lợi nhân tố. Đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ, ngươi sẽ phát hiện, thì ra cái này thế giới có nhiều như vậy vô giải nan đề. Cổ không lão nhân nói, tỉ như ta và ngươi, cho dù là lúc còn trẻ, để cho chúng ta ở trên chiến trường giao phong, ta cũng là chắc chắn thất bại. Cho nên đối với ta tới nói, huyễn tưởng cùng Diệp tiểu ca ngươi giao thủ, chính là một hồi ác mộng. Căn bản không có phần thắng ác mộng. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp Huyền giả tưởng mình là đối thủ, mà đối thủ trong mắt chính mình là đại boss, kia trò chơi, thật vẫn sẽ không chơi. Ta cũng không phải là muốn để Diệp tiểu ca biết nhiều như vậy. Vậy không có ý nghĩa. Cường giả không cần quan tâm người yếu là thế nào nghĩ. Cổ không lão nhân nói. Nhưng cường giả, phải biết càng cường giả là thế nào nghĩ. Diệp Huyền bỗng nhiên hiểu cổ không ý tứ. Chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Nếu như mình là bắt lấy trùng thiếu niên. Như vậy đang đối mặt Diệp Huyền cái này đại ma vương thời điểm, sẽ có biết bao sợ hãi. Khả đồng để ý, nếu như đem Diệp Huyền đổi thành bắt lấy trùng thiếu niên, đem đại ma vương đổi thành hắc hóa Arcus, cái kia Arcus có thể lý giải Diệp Huyền sợ hãi, hoặc có lẽ là đi quan tâm Diệp Huyền vì chiến thắng nó có thể muốn chỗ như thế nào chiến thuật sao? Không thể. Hắc hóa Arcus xưa nay sẽ không suy nghĩ người yếu, bởi vì nó không có cái ý thức này, tựa như Diệp Huyền sẽ không đi suy tư, người yếu sẽ phạm những cái này lệch lạc, người yếu lại sẽ là biết bao yếu. Diệp Huyền chỉ biết dùng chính mình tư tưởng, đi huyễn tưởng người yếu nên như thế nào đánh bại chính mình. Đứng ở cao hơn tầng thứ, khinh bỉ người yếu, cười nhạo bọn họ. Các ngươi làm sao đần như vậy a? Ngay cả ta chân gót đều sờ không tới. Đây cũng quá rác rưởi a. Kể từ đó, Diệp Huyền liền phạm vào hai cái lệch lạc. Người thứ nhất, phải không biết chính mình. Người thứ hai, phải không biết địch. Diệp Huyền không có tìm quá tự có bao nhiêu chỗ thiếu hụt. Càng không có suy nghĩ quá. Hắc hóa Arcus sẽ lấy như thế nào thái độ? Thế nào thói quen? Lại là cỡ nào ngạo mạn đối mặt hắn. Ta xem đi ra, Diệp tiểu ca ngươi rất gấp. Cũng sợ hãi cái gì? Cổ không lão nhân nói cho Diệp Huyền, muốn biết người biết ta, không chỉ là chính mình ưu khuyết, địch nhân ưu khuyết, càng phải biết trong mắt mình địch nhân ưu khuyết, cùng với địch nhân trong mắt chính mình ưu khuyết, người sau so với người trước quan trọng hơn. Người sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ đối kháng sự tình. Đây là tuyển trạch, nếu như ngươi chỉ biết mình có bao nhiêu tiền, mà không biết đối phương như thế nào dùng tiền, ngươi như thế nào mới có thể ở hợp lý địa phương? Thiết kế tiên nhân khiêu, hãm hại đối phương một bả đâu. kẻ địch cường đại đến đâu, cũng nhất định sẽ có nhược điểm. Cổ Không lão nhân, mọi người luôn là đưa mắt, đặt được chính mình sở nhận thức điều kiện tiên quyết, phán đoán sự vật kết quả. Như vậy, có cái gì? Không, là đối phương chẳng bao giờ quan tâm tới, chẳng bao giờ để ở trong lòng đâu. Chẳng bao giờ để ở trong lòng. Cho tới nay, Diệp Huyền đều ở đây suy nghĩ, như thế nào mới có thể đánh bại Hắc Hóa Sáng Thế Thần? Đạt được phe ta á cớt sao? Nhưng vấn đề là, nếu như hết thảy tinh linh tuyệt chiêu đều đối với sinh mệnh đá phiến vô hiệu, cái kia á cớt, như thế nào chiến thắng Hắc Hóa á cớt đâu? Hoặc có lẽ là, đối phương lại là làm sao chiến thắng phía trước á cớt? Điểm này, Diệp Huyền bách tư bất đắc kỳ giải. Trên lý thuyết nói, Arcus đối hắc biến hóa Arcus, cần phải thế lực ngang nhau a. Arcus có sáng tạo lực lượng, hắc hóa Arcus có trung yên lực lượng. Hai người lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Còn dư lại, chính là sáng thế thần đánh sáng thế thần. Nên vô giải a. Nhưng vì cái gì? Hắc hóa Arcus có thể thắng Arcus đâu? Vấn đề này, đến nay Diệp Huyền đều muốn không phải minh bạch. Thế nhưng lúc này, Cổ Không lão nhân buổi nói chuyện, lại làm cho Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng tính. Mọi người chỉ đem chính mình chú ý lực, đặt ở chỗ ở mình ý địa phương. Arcus để ý là cái gì? Không, hiển nhiên, chính là mình hắc hóa thể. Nói cách khác, Arcus đoán được hắc hóa thể tất cả lực lượng. Vì vậy, nó vô cùng tự tin, tự nhận là có thể lần nữa chiến thắng đối phương. Thế nhưng, trong quá trình này, hẳn là chuyện gì xảy ra ngoài nó dự liệu sự tình. Một cái khiến nó chẳng bao giờ để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy được căn bản không có thể địa phương. Tiểu đội nó một cước, mà chính là nho nhỏ này một cước. Dường như Raiden cái kia phản xạ trong phút chốc đâm nhãn quang mang giống nhau. Làm cho đối phương huấn luyện ra không có hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời, Charizard lại cực kỳ tin tưởng chính mình chủ nhân. Cho nên không hề làm gì cả. Kết quả, bởi vì tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, không để mắt đến chí mạng kia nguy hiểm. Tiếp tục a ngoặc kép chấm chấm. Cổ Không lão nhân đối với hòa ái cười. Hắn nói, lão hủ tìm 80 năm, mới, chỉ có, lộng minh bạch cuối cùng này cảnh giới. Không hề tuyệt đối chú ý, mà là tại chú ý đồng thời. Cũng tin tất cả không có khả năng. Ngươi còn tuổi trẻ, tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng, mới, chỉ có, vài chục phút liền muốn vượt qua lão hủ. Cái này thật là chính là, tuy là không nghĩ thông, nhưng dẫn dắt rất lớn, phải không? Hắc hóa Arcus lấy phương pháp của nó đánh bại Arcus. Cái kia ngược lại nói ta, chính mình cũng có thể dùng phương pháp giống nhau, để nhà hắn Arcus đánh bại nó. Phương pháp này là cái gì? Diệp Huyền tạm thời không ngờ tới, nhưng cái này nhất định là hắn xác định ưu thế. Hoàn thành nghịch chuyển tất thắng một tay. Chính mình quá tự tin. Đúng vậy, Diệp Huyền phía trước, thực sự quá tự tin. Hắn áp lực cực lớn. Ở chỗ không có lấy mẫu ngẫu nhiên Arcus. Bởi vì không có nàng, Hắc Hóa Sáng Thế Thần sẽ không đánh. Nguy hiểm vẫn ở chỗ cũ. Áp lực cũng vẫn ở chỗ cũ. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Arcus không phải then chốt, hắn mới là then chốt. Arcus lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tinh linh mà có thể đánh bại hắc hóa thể. Đột nhiên Diệp Huyền ý thức được cái gì, hắn chợt nhìn về phía Cổ Không lão nhân. Người sau nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Ta dường như đã biết. Diệp Huyền dường như biết Hắc Hóa Sáng Thế Thần là thế nào đánh bại Sáng Thế Thần. Diệp Huyền nhà về sau đã bảo Arcus, Hắc Hóa Sáng Thế Thần cùng Sáng Thế Thần là trước kia thế giới. Nơi đây xác nhận một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.